cưng vợ đến tận cùng. Chương 993. Trước giờ quyền quyết định luôn là ở anh, không phải ở em. Góc truyện audio.com. Cách chương.